Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, khẩu khí thật là lớn. Tục ngữ nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Đối mặt Đại La bước thứ hai tổ sư, nhất là trong tay đối phương tiên thiên linh bảo lượng thiên xích lúc ẩn lúc hiện. Thập Đại Yêu Vương lúc này trong lòng hoảng được một phê. Đại La chân thần không đáng sợ, chỉ nếu là có độc môn thần thông, đánh không lại còn có thể chạy, liền sợ Đại La chân thần có tiên thiên linh bảo tại tay. Đến lúc đó ngươi đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không được, làm sao? Đối mặt tổ sư hùng hổ dọa người, Thập Đại Yêu Vương lựa chọn trầm mặc. Tiên thiên linh căn thế nhưng là thái nhất điểm danh muốn. Ai dám tùy tiện nhường ra đi? Sau đó truy cứu tới, ai có thể gánh vác trách nhiệm này? Giữa sân bầu không khí trầm mặc, đối mặt hùng hổ dọa người tổ sư, Thập Đại Yêu Vương không dám phát biểu. Tổ sư, Thập Đại Yêu Vương khinh người quá đáng, dựa vào tu vi, dựa vào thiên cung quyền thế, lại là không đem chúng ta để ở trong mắt, còn xảo ngôn lệnh sắc, không ngừng khó xử đệ tử mấy người. Đối với đệ tử mấy người vô lễ, còn nhìn tổ sư vì chúng ta làm chủ. Đạo truyền dẫn Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử lảo đảo bò dậy, quỳ rạp xuống đất hướng tổ sư khóc lóc kể lể. Trong thanh âm tràn đầy đành phải, biệt khuất, cho dù ai bị người đánh một trận tơi bời, trong lòng đều sẽ tràn đầy không cam lòng. Ha ha, tương đương đạo huynh chính là Đại La chân thần. Đã vào thật lưu, cớ gì cùng mấy tiểu bối không qua được. Nhưng vào lúc này, lại nghe tiếng cười vang lên. Hư không bên trong tiên thiên linh bảo khí cơ tung hoành. Một cây màu đen cờ xí vạch phá tổ sư bao phủ xuống pháp vực. Đem bị giam ở trong đó Thập Đại Yêu Vương giải cứu ra. Côn Bằng, người cũng tới quản ta linh đài Phương Thốn Sơn nhàn sự. Tổ sư trong tay động tác trì trệ, lần theo cờ xí phương hướng nhìn lại, đã thấy Côn Bằng nắm lấy huyền nguyên khống thủy kỳ, lập tại hư không cười khẽ. Ta chính là thiên cung yêu sư, bây giờ thấy môn hạ gặp hỏi khó, lại há có thể bó tay đứng ngoài quan sát. Côn Bằng chậm rãi tiến lên, đem Thập Đại Yêu Vương cản sau lưng. Tiên thiên linh chu cây quả nhân sâm đã rơi vào ta thiên cung tay, chính là ta thiên cung vật, ai cũng không thể nhúng chàm. Ta kính nể lão tổ tu vi, cũng không muốn cùng lão tổ động thủ. Lão tổ nếu muốn cái này gốc cây quả nhân sâm, còn cần tự hành tiến về thiên cung gặp mặt yêu đế mới được. Tất cả mọi người là phụng chỉ làm việc, lão tổ cần gì phải cùng người phía dưới khó xử. Vừa nói chuyện, Côn Bằng xòe bàn tay ra, cái kia tiếp xài thấy này vội vàng sắc mặt cung kính đem cây quả nhân sâm dâng lên. Tổ sư nghe vậy một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Côn Bằng. Ánh mắt rơi vào trong tay đối phương tiên thiên linh bảo Phương Bắc huyền nguyên khống thủy kỳ bên. Trên, trong lòng các loại ý niệm lấp lóe, cuối cùng là lạnh lùng cười một tiếng. Cũng tốt, cũng tốt. Ta đệ tử vậy bản thể, tạm thời trước gửi lại tại các hạ chỗ nào, ngày sau ta tự nhiên sẽ tự mình hướng thái nhất bệ hạ đòi lại. Côn Bằng nghe vậy cười cười, thu huyền nguyên khống thủy kỳ, quay đầu nhìn về phía Thập Đại Yêu Vương, cây quả nhân sâm, tạm thời trước gửi lại tại lão tổ ta chỗ này, các ngươi nhanh chóng hoàn thành bệ hạ nhắc nhở, không được sai sót. Thấy Côn Bằng chịu chủ động tiếp nhận sống núi, Thập Đại Yêu Vương lại là ước gì thoát thân mà ra. Nghe vậy liên tục gật đầu, sau đó hóa thành lưu quang đi xa. Tổ sư ngày sau nếu có nhàn hạ, lại đến ta thiên cung ngồi một chút, tại hạ tạm thời cáo từ. Côn Bằng cười nhìn lấy tổ sư, nhưng sau đó xoay người rời đi. Lão tổ nhìn đám người đi xa bóng lưng, Hồng Vân buồn hô ra tiếng, đây chính là Trấn Nguyên sư đệ bản thể, một khi những người này lên ra hại tâm, chỉ sợ sư đệ tính mạng khó đảm bảo. Tổ sư nghe vậy giữ im lặng, sắc mặt âm trầm xuống. Hồi lâu qua đi mới nói, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Côn Bằng ở thời điểm này chạy đến, sợ là không có ý tốt. Ta như lúc này thật ôm hận xuất thủ, chính là đánh Thái Nhất mặt mũi. Chẳng biết muốn chọc ra bao nhiêu khó khăn trắc trở. Ngày sau sự tình có thể thì khó rồi. Đạo quả cùng Thái Nhất chính là quen biết đã lâu. Việc này mời đạo quả ra mặt khẩn cầu Thái Nhất cũng không phải là quá khó. Tổ sư mặc dù không quá xác thực biết Dương Tam Dương cùng Thái Nhất quan hệ trong đó, nhưng cũng biết giữa hai người giao tình tuyệt đối không tầm thường, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Đám người một đường quay lại linh đài phương thốn thánh cảnh. Tổ sư tự đi hậu viện, đạo truyền lại dắt Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân, một đường che che lấp lấp, hướng Dương Tam Dương cung khuyết đi đến. Đại sư huynh, đạo quả quả thật có bản lĩnh như thế, có thể thay Trấn Nguyên sư đệ đòi lại bản thể. Hồng Vân khập khễnh cùng sau lưng đạo truyền. Đạo truyền nghe vậy động tác trì trệ, lập xuống thân thể, quay người nhìn về phía Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử, nhìn hai người nửa tin nửa ngờ ánh mắt, hơi mang lãnh đạm nói, đạo quả cũng là ngươi có thể gọi. Ngày sau gặp đạo quả, cần miệng nói sư huynh, không được có bất luận cái gì có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Nếu không ta định không thể tha cho ngươi, cái kia đạo quả tức không phải tổ sư môn hạ đệ tử. Như thế nào là sư huynh? Trấn Nguyên Tử không hiểu. Trong cái này nguyên do, không phải dăm ba câu có thể tự nói rõ ràng. Hai người các ngươi chỉ cần ghi lại chính là. Đạo truyền xoay người, đi ở phía trước. Hai người các ngươi đừng có lấy có sắc nhãn con ngươi nhìn người. Vị sư huynh này bản lĩnh, thế nhưng là vượt xa các ngươi tưởng tượng. Phúc phận quả báo lớn vô biên. Liền sợ đến lúc đó các ngươi nghĩ nhận thức nhà làm sư huynh, nhân gia còn chưa hẳn chịu nhận ngươi đây. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân theo sau lưng, chỉ là gật đầu đáp ứng, trong mắt lại tràn đầy không tin. Vào đại điện, nhìn cái kia mây mù bốc hơi, tựa hồ ẩn nấp tại một phương khác thiên địa bát bảo hồ sen. Còn có đại điện trên vách tường treo châu tử, cái gùi các loại vật kiện. Đạo truyền khóe miệng co giật một chút, thu hồi ánh mắt ngồi tại đại điện trung ương. Chúng ta liền ở chỗ này chờ, đợi đạo quả trở về. Hai người các ngươi chỉ quản khóc lóc kể lể bán khổ, cái khác giao cho ta chính là. Rõ. Hai người nghe vậy sắc mặt cung kính đồng ý. Khi Dương Tam Dương trở về linh đài phương thốn thánh cảnh thời điểm, linh đài phương thốn thánh cảnh mặc dù có chút bầu không khí không đúng, nhưng lại vẫn chưa từng sinh ra cái gì loạn tử. Bởi vì linh đài phương thốn thánh cảnh đám đệ tử người đều là thiên tiên, ba tai chi lưu. Hiện bây giờ tiên thiên linh khí mặc dù đại biến, nhưng đối với kim tiên phía dưới tu sĩ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là trở lại nhà mình đại điện lúc, lại là không khỏi sững sờ, nhìn ba cái kia sắc mặt quái dị, đủ mọi màu sắc, sưng mặt sưng mũi bóng người, không khỏi sững sờ, ngươi là người phương nào? Tại ta trong cung làm gì? Đã đến, tứ, đệ, ngươi có thể xuyến, là nện, đến rồi, ngươi cái này nện, nhưng là muốn vì ếch, làm lợn a? Đạo truyền mồm miệng không rõ. Thấy Dương Tam Dương tiến vào đại điện, đột nhiên một bước tiến lên, nắm lấy thủ đoạn, thân thể không ngừng run rẩy, trong thanh âm tràn đầy kích động, ô ngao tương đương sư huynh, ngươi cần phải vì chúng ta làm chủ a. Sư huynh, cái kia thập đại yêu vương khinh người quá đáng. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử lúc này theo ở phía sau. Một tiếng nói tử mở gào, trong thanh âm tràn đầy bất lực, thê lương, tê tâm liệt phế, ngươi là, đạo truyền sư huynh, ngươi là, Trấn Nguyên, Hồng Vân. Dương Tam Dương nhìn lên trước mặt ba cái mặt mũi bầm dập, nhìn không ra trước kia nửa phần bộ dáng ba người, không khỏi một trận ngạc nhiên, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Chính là, sư huynh, ngươi cần phải vì chúng ta làm chủ a. Trấn Nguyên Tử nước mắt rưng rưng nói, sư huynh, cái kia thập đại yêu vương cùng yêu sư Côn Bằng, quả thực là khinh người quá đáng a. Hồng Vân đi theo nói, chậm đã, đem sự tình nói rõ ràng. Dương Tam Dương vội vàng trấn an ba người tọa hạ, sau đó tự trong hồ lấy một điểm tam quang thần thủy, trợ ba người hồi phục thương thế. Mắt thấy ba người khôi phục vốn là khuôn mặt, trên thân sưng vù, tụ huyết dần dần tán đi, Phương mới thấp giọng nói, lại tinh tế nói tới. Đạo truyền nghe vậy lập tức gọn gàng mà linh hoạt đem chuyện đã xảy ra nói. Một lần, lại có chuyện như vậy. Dương Tam Dương sau khi nghe trong lòng hơi động, ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc. Sư đệ, thập đại yêu vương khinh người quá đáng. Nếu không thể xuất một hơi này, ngày sau ta linh đài phương thốn thánh cảnh chúng tu sĩ, như thế nào tại đại hoang ở trong có chỗ đứng? Đạo truyền một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, lại nói, cái kia bảo vật can hệ trọng đại, liên quan lấy Trấn Nguyên sư đệ tính mạng, liên liên tổ sư đều bị cái kia Côn Bằng cẩu tạc cho đỉnh trở về. Việc này bây giờ chỉ có thể ỷ vào sư đệ. Không sao, không vội, chư vị sư đệ bình tĩnh đừng nóng, lại nhìn ta vì các ngươi xuất cơn giận này. Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên, chư vị sư đệ, sư huynh sau đó, ta đi một chút sẽ trở lại. Dương Tam Dương từ biệt đám người, xuất linh đài phương thốn sơn, trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, nói đến cũng là xào. Ta đang lo như thế nào đối với thập đại yêu vương hạ thủ. Bên này lại cho ta gây hấn cơ hội. Bất luận như thế nào, đều muốn thừa cơ chém cái kia tiếp xài. Cho tới nói Côn Bằng, nếu có thể thừa cơ đem giết, kia là không thể tốt hơn. Tên kia có tiên thiên linh bảo hộ thể, tự thân lại là đại la bước thứ hai tu vi. Muốn giết chết, sợ là không dễ. Trong lòng niệm lên, Dương Tam Dương cười cười, bàn tay duỗi ra, Chu Tiên kiếm hiển hiện, bị ôm vào trong ngực, một bước phóng ra thân hình đã không thấy tung tích, lại nói thập đại yêu vương từ biệt đám người, một đường tiếp tục tại đại hoang bên trong lao vùn vụt, tìm kiếm đại hoang bên trong các lộ tiên thiên linh vật. Quái tai, chúng ta phụng chỉ làm việc, chính là tuyệt mật. Cái kia yêu sư Côn Bằng như thế nào vừa đúng lúc? Hẳn là, có người để lộ tin tức. Phi Đản bỗng nhiên nói một câu. Lời ấy rơi xuống, giữa sân bầu không khí không khỏi trì trệ. Các lớn yêu vương ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là trong lòng không khỏi khẽ động. Chỉ là ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Người tổ sư kia hồng, chính là tiên thiên thần chi bên trong đại năng nhân vật. Chúng ta bây giờ như vậy làm việc, lại là đem đắc tội thảm rồi. Ngày sau, sợ là có phiền phức. Anh Chiêu khống chế lấy hồng quang, bỗng nhiên mở miệng nói một câu, nói sang chuyện khác, phá vỡ giữa sân bầu không khí cứng đờ. Nghe nói cái này lời nói, còn lại mấy vị yêu vương đều là trong lòng hơi động. Một bên tiếp xài lạnh lùng cười một tiếng, lời ấy sai rồi. Chúng ta là vì yêu đế làm việc, tại yêu đế tọa hạ chờ đợi phân công, cái kia hồng nếu dám trả thù, chính là đối địch với yêu đế, đến lúc đó tự nhiên có yêu đế vì chúng ta chống được sống núi. Hồng mặc dù lợi hại, linh đài phương thốn thánh cảnh rất có nổi danh, nhưng ở yêu đế trước mặt, không đáng nhất sái. Ô, ta linh đài phương thốn thánh cảnh không đáng nhất sái. Các hạ ngược lại là khẩu khí thật là lớn. Cái này vừa dứt lời, bỗng nhiên chỉ nghe phía trước truyền đến một đạo cười lạnh. Đã thấy hư không vặn vẹo, một đạo kim cầu vồng xẹt qua hư không, hóa thành một thanh niên đạo nhân, thân xuyên màu xám tạo bào, bên hông thắt một cây kim dây thừng, ôm ấp một đem cổ phác bảo kiếm, đỉnh đầu thắt một ngọc quan, ngọc mang lên cắm một vàng một bạc hai cây màu sắc ôn nhuận châm gài tóc. Lại nhìn đạo nhân kia trần trụi hai chân, lẳng lặng đứng ở nơi đó, không gặp chút nào sát cơ, ngược lại là cấp người một loại đạo không hết thân thiết thiện ý. Tựa hồ cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, quả nhiên tốt phong thái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN